Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 270, tia chớp thuộc tính thực chiến hiệu quả. Hai canh, linh năng sao động, có khác với khí băng lãnh linh năng trong chớp mắt chuyển hóa thành một cỗ sao động năng lượng. Dung nhập dịch thu trong cơ thể bộ, chúng tựa như tối cao hiệu quả dán lại tề. Đem cơ bắp phần tử giữa liên hệ tại trong thời gian ngắn trở nên càng thêm chặt chẽ lên. Mà đối với nhân thể chân thực vận chuyển phản hồi chính là dịch thu tại bạo phát tốc độ thời điểm có thể đạt được gấp 2 cơ sở tốc độ gia trì. Tại đối với ô nhiễm sinh vật trùng kích thời điểm, dịch thu cũng không có sử dụng tâm linh dị năng, bởi vì đối phó loại nhỏ ô nhiễm sinh vật càng nhiều là đúng tại thể năng tiêu hao. Một cấp tâm linh dị năng ở phương diện này cũng không có phương diện này tăng. Bất quá tại đơn thể hoặc là quy mô nhỏ đối kháng thời điểm. Như linh năng sao động loại này, một cấp tâm linh dị năng cũng có thể mang đến vô cùng hữu hiệu đề. Thăng, cứ việc tại sinh môn trạng thái hạ dịch thu nhanh nhẹn đã đề thăng làm 18. Thế nhưng lúc này hắn thần kinh phản ứng đều có chút vô pháp khống chế hắn lúc này tốc độ. Dịch thu có thể cảm nhận được trong không khí tồn tại một cỗ lớn lao lực cản. Phảng phất hắn không phải là trong không khí di động, mà là tại một cái vô cùng sền sệt trong chất lỏng. Mạnh mẽ áp khí đem hắc ám áo choàng hoàn toàn địa giãn ra mở đi ra. Tựa như một cái cự đại hắc sắc cờ xí. Chỉ là trong nháy mắt, dịch thu tầm mắt lợi dụng tựa như phim đèn chiếu đồng dạng tốc độ hoán đổi đến ngải bọt xe ly tư phía trước, mà lúc này, dịch thu thân thể rồi đột nhiên từ ngải bọt xe ly star đến trong tầm mắt tiêu thất. Thế nhưng ngải bọt xe ly tư không có đình chỉ công kích, mà là cắn răng một cái hướng phía nàng bản năng cảm ứng vị trí hung hăng địa huy động chính mình. Song đao chém đi xuống, nhất thời, hàn quang thoáng hiện, không thể nghi ngờ, ngải bọt xe ly tư lần này công kích như cũ đập nện trong không khí. Tại 18 điểm nhanh nhẹn chiến đấu phản xạ, ngải bọt xe ly tư công kích quỹ đạo hiển lộ rất rõ ràng. Mà thôi dịch thu hiện tại tốc độ, muốn né tránh thật sự là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Đại khái đây là mèo thích đùa bỡn con mồi nguyên nhân. Bởi vì tại vượt xa qua đối phương thần kinh phản xạ cùng tốc độ di chuyển, con mồi giãy giụa chỉ là một hồi vô lực trò khôi hài. Dịch thu cũng không có loại này trêu đùa con mồi yêu thích. Hạ trong nháy mắt hắn điều động trong cơ thể nguyên tố chi lực. Nhất thời vô hình điện quang bám vào tại dịch thu trên nắm tay. Tại to si thủ vệ các đốt ngón tay điểm chiến dịch. Dịch thu sử dụng nguyên tố chi quyền hỏa diễm thuộc tính. Lần này, dịch thu chuẩn bị thử một chút sử dụng tia chớp thuộc tính nguyên tố chi quyền. Mà công kích lại lần nữa thất bại, ngải bọt xe ly tư một cái vòng qua vòng lại chém thoát khỏi cứng. Ngác, bất quá tại nàng vòng qua vòng lại chém chấm dứt hạ trong nháy mắt. Một cái mang theo mãnh liệt tê dại lực lượng nắm tay thay đổi hung hăng địa đập trúng nàng. Phanh, ngải bọt xe ly tư có thể cảm giác được ngực một hồi khó chịu. Mặc dù có bộ phận bán cầu hình dáng mỡ tiêu giảm một ít lực lượng. Thế nhưng nắm tay bị thêm vào hung mãnh độ mạnh yếu vẫn làm cho ngải bọt xe ly tư bị thương không? Nhẹ, hơn nữa cùng với nắm tay công kích, còn có một loại huyền tựa như tia chớp mang theo tê dại cùng phòng cảm giác lực lượng. Ngải bọt xe ly tư có thể cảm giác được một ít tương đối mẫn cảm thần kinh cùng bộ vị tại này cổ làm cho người tê dại lực lượng dưới tác dụng, phản hồi suất làm cho người có chút cảm giác vô lực cảm giác. Ngải bọt xe ly tư cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Liền nàng lấy đao tay đều trở nên có chút suy yếu. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể chinh phục ngải bọt xe ly tư. Nàng cũng sẽ không thần phục tại loại lực lượng này dưới ngải bọt xe ly tư cố nén trong cơ thể tê Giải cầm lấy song đao tại chung quanh thân thể Huy Vũ ra tựa như tia lưới đao quang. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu ngải bọt xe ly tư biết. Tại đối phó tay không địch nhân thời điểm, không thể rơi vào địch nhân công kích tiết tấu bên trong. Hơn nữa bị thiếp thân, vũ khí thi triển hội trở nên vô cùng khó khăn. Cứ việc hiện tại thế cục rất bất lợi, thế nhưng ngải bọt xe ly tư vẫn không có buông tha cho. Nàng vẫn tại tích cực địa tìm kiếm biện pháp giải quyết. Khi nàng cầm lấy song đao thời điểm, tại nàng trên thế giới trong liền không có buông tha cho khái niệm. Nàng nguyện hơi bị mà sinh, cũng nguyện hơi bị mà sinh. Nàng là màu đỏ tươi dao hai lưỡi, lẽ ra cùng với sát lục cùng Lê Minh. Dịch Thu linh hoạt địa tránh đi ngải bọt xe ly tư đao quang. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ ngạnh kháng đối diện cầm lấy hai thanh loan đao nữ nhân công kích. Bởi vì tại kia hai thanh dị hình loan đao, Dịch Thu trực giác cho ra vô cùng nguy hiểm phản hồi. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu thân thể ở phương diện này kháng tính cũng không tính cao. Dịch Thu một mực ở chú ý ngưu đồ đằng trong huyết mạch đao thương bất nhập huyết mạch năng lực liên quan tư liệu sống, thế nhưng một mực không có thu hoạch. Có đao thương bất nhập huyết mạch năng lực, Dịch Thu ở phương diện này ngắn bản sử dụng hoàn toàn bị bổ đủ. Bất quá Dịch Thu cũng không nóng nảy, duy trì như vậy đao quang là cần tiêu hao số lượng lớn thể lực. Bảo trì như vậy rằng co, đối với Dịch Thu mà nói là có lợi, tuy trên người hắn linh năng sao động thời gian duy trì đã không tính đầy đủ. Thế nhưng hắn mỗi ngày có thể không cần thiết hao tổn trong cơ thể năng lượng sử dụng 3 lần linh năng sao động, liền tình huống trước mắt đến xem. 3 lần không tiêu hao linh năng sao động đã đầy đủ. Thừa lúc Dịch Thu bị buộc khai mở, ngải bọt xe ly tư phát động trên người ma pháp đạo cụ. Nhất thời một đạo thanh tịnh quang tại ngải bọt xe ly tư trên người chợt lóe lên. Mà ngải bọt xe ly tư trên người bởi vì tê dại gây ra liên tỏa không tốt phản ứng cũng trong chớp mắt bị tiêu trừ, sau đó nháy mắt sau đó. Ngải bọt xe ly tư rồi đột nhiên đình chỉ huy vũ song đao. Tại một cái trở mình gần sát Dịch Thu 10 mét trong phạm vi. Ngải bọt xe ly tư trên người rồi đột nhiên tản mát ra màu đỏ tươi hào quang. Mà theo màu đỏ tươi hào quang chiếu xạ, Dịch Thu cảm giác được tâm như chỉ thủy ý thức ô dù hơi hơi ba động một chút. Chỉ có võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức chứng minh lần này công kích tồn tại. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp đao thế chấn nhiếp. Đang tiến hành chấn nhiếp kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật khỏi bị lần này pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng. Dịch Thu không để ý đến võng mạc thượng đổi mới tin tức, bởi vì ngải bọt xe ly tư đã dẫn theo song đao trực tiếp giết qua tới. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu từ chỗ cũ tiêu thất, bởi vì đối với mình năng lực tự tin cùng với nhiều lần thi triển mọi việc đều thuận lợi tư duy theo. Quán tính, ngải bọt xe ly tư không có giống bình thường như vậy lấy một lần đánh chính diện còn có chiến thuật. Di động phối hợp phòng thủ công kích phần cuối, mà là trực tiếp dùng toàn lực đối với Dịch Thu bạo phát chính mình công kích mạnh nhất. Kết quả tự nhiên là tại ngải bọt xe ly tư vẻ mặt ngạc nhiên trong lúc biểu lộ. Dịch Thu một quyền hung hăng đánh trúng nàng phía sau lưng. Chấn nhiếp quyền, ngải bọt xe ly tư đầu óc nhất thời tựa như bị người ở bên trong cầm lấy chuông lớn đụng một phen. Triệt để tiến nhập mộng bức trạng thái. Tại 20 điểm siêu phàm cảm giác chấn nhiếp quyền dưới tác dụng. Nàng kia ít ỏi kháng tính hoàn toàn vô pháp chống cự. Sau đó nháy mắt sau đó, Dịch Thu huy vũ lấy nắm tay triển khai uyển như gió bão công kích. Tật phong liên kích, cứ việc tại mộng bức trạng thái, ngải bọt xe ly tư vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể không ngừng truyền đến đau nhức kịch liệt. Cùng với không ngừng tích lũy tê dại, đường một ít bộ vị thần kinh bởi vì gặp trọng kích mà tiến vào trạng thái tê liệt. Trong chớp mắt đau đớn cũng tiêu thất. thế nhưng cổ dần dần cường đại tê dại, cảm giác lại không ngừng cường đại lên. Rốt cục tới đương ngày bọt xe ly tư bộ phận cơ bắp đều tại tia chớp công kích tạo thành tê dại cảm giác hạ trở nên run rẩy lên thời điểm, nàng tầm mắt triệt để hãm vào một mảnh đen kịt. Mà lúc này Dịch Thu võng mạc thượng thì đổi mới một mảnh nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh bại tùy cơ đối chiến đối thủ, ngươi đạt được 9 điểm tích lũy. Trước mắt ngươi tùy cơ đối chiến điểm tích lũy là 52 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.